Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 642, một khối kim cương khoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một tiếng xé gió vang lên, thân ảnh của ái nhân tộc trưởng đã sớm biến mất. Lạc Nam cảm thấy hoa mắt, sau đó chỉ thấy tên người lùn này không có chút xíu hình tượng nào ôm chầm đôi găng tay vào trong ngực. Nước bọt chảy ròng ròng, chân cấp cực phẩm. Đời này ta vậy mà giờ đến được chân cấp cực phẩm. Chỉ cần tỉ mỉ nghiên cứu nó, đột phá bát cấp viên mãn có hy vọng rồi. Ái nhân tộc trưởng lẩm bẩm trong miệng, nhìn đôi găng tay như hoa khôi của ái nhân tộc đang lột trần chuồng trước mặt hắn vậy. Mà ái tâm cũng kinh dị hé đôi môi thơm, không ngờ Lạc Nam lại sở hữu thứ khủng bố như vậy. Trách không được hắn tiêu tiền chẳng sót tay. Một người có chân kép cực phẩm sẽ để ý vài thứ thiên cấp hay linh cấp sao? Lạc Nam và Co Nhã ngồi im lặng uống trà, cho tên lùn này mai mê lan qua lộn lại với đôi găng tay. Quá hoang phí, quá hoang phí, sao lại xuất hiện vết rạn nứt thế này? Bằng mọi giá ta phải sửa chữa. Ái nhân tộc trưởng rơi lệ đầy mặt vuốt ve đôi găng. Hận không thể chuyển rời vết nứt trên đó sang thân thể mình. Tiểu tử, ngươi làm sao hỏng nó rồi? Thật phung phí của trời mà. Ải nhân tộc trưởng trừng mắt nhìn Lạc Nam. Ta từ khi phát hiện nó đã là như vậy, Lạc Nam chỉ có thể nói dối, cũng không thể bảo vì ta đem nó ra đỡ tam sắc lôi kiếp đi chứ. Chỉ sợ tên này sẽ lập tức lao đến cắn người. Quả nhiên là như vậy. Thời đại này hầu như đã không người có thể phá hỏng chân cấp cực phẩm. Ải nhân tộc trưởng đồng tình với lời nói của Lạc Nam. Không biết tiền bối có thể nâng cấp quyền trưởng cùng sửa chữa đôi găng tay này cho ta không? Lạc Nam cười tủm tỉm hỏi. Sửa chữa và luyện chế là hai chuyện khác nhau. Với cấp bậc luyện khí của tên này nhất định có thể sửa được phách thiên gia thủ. Không thành vấn đề. Bất quá ta có một điều kiện, ải nhân tộc trưởng mê đắm quan sát đôi găng tay chắc nịch nói. Không biết là điều kiện gì? Lạc Nam tò mò hỏi. Ta cần nghiên cứu đôi găng đến khi đột phá cấp bậc đến bát cấp viên mãn thì thôi. Ải nhân tộc trưởng ánh mắt trở nên nóng rực, bị kẹt ở đẳng cấp này hơn ngàn năm. Hắn đã không kịp chờ đợi, đây có thể nói là cơ hội ngàn năm có một. A, không biết tiền bối cần thời gian bao lâu để đột phá. Lạc Nam hơi cau mày, bởi hắn không thể ở mãi ải nhân tộc chờ đợi được. Ta không dám chắc thời gian cụ thể, bất quá sẽ không quá lâu. Tích xúc hơn nghìn năm cho ta tự tin như vậy. Ải nhân tộc trưởng vỗ vỗ lòng ngực. Tu vi luyện khí của hắn cao thâm nhất tinh cầu, đã không người có thể dạy dỗ. Vì thế mới bị kẹt mãi không thể tiến bộ. Nhưng có phách thiên gia thủ để tham khảo, tin chắc sẽ đạt được thành tựu. Đối với thiên phu luyện khí của mình, ai nhân tóc trưởng rất tự tin. Thậm chí hắn còn suy đoán, nếu mình thành công sửa chữa đôi găng tay này, nói không chừng có thể lập tức đột phá. Ải nhan tóc trưởng không hề sinh ra tham niệm với phát thiên gia thủ, bởi vì đôi găng tay không phải dạng vũ khí hắn yêu thích. Nếu thành công đột phá, hắn lập tức sẽ bằng mọi giá nâng cấp thương lôi chiến phủ lên. Lạc Nam trầm ngâm đôi chút, bắt gặp ánh mắt của ái tâm có phần chờ mong. Cuối cùng đắn đo suy tính mở miệng. Tối đa 4 tháng, ta có thể để tiền bối nghiên cứu phách thiên gà thủ nhiều nhất 4 tháng nữa. Còn gần 2 tháng là sinh nhật tinh linh nữ vương. Sau khi đạt được nhân sâm triệu năm, Lạc Nam không muốn ở lại Hải Châu quá lâu. Cùng lắm là gấp đôi thời gian nữa mà thôi. Vì Nguyệt Kỳ và sư phụ, hắn phải chờ đợi. Không thành vấn đề, 4 tháng đã đầy đủ. Ái nhân tộc trưởng âm thầm suy tính một thoáng, cuối cùng gật đầu chắc nịch. Trong thời gian cho đợi công tử và tỷ tỷ có thể ở lại ải nhân tộc làm khách, hoặc tự do đi lại, đến thời hạn quay lại nhận hàng là được. Ái tâm trong lòng âm thầm vui mừng, cười rạng rỡ như hoa tulip. Nàng không ngờ lần này mang Lạc Nam trở về, lại tạo cơ hội hiếm có cho sư phụ có thể đột phá. Ải nhân tộc trưởng lúc này mới nghiêm túc quan sát Lôi Đình quyền trượng. Nhìn Lạc Nam mở miệng nói, nguyên liệu nâng cấp quyền trượng ta có thể thay tiểu tử ngươi chuẩn bị. Bất quá còn thiếu một thứ ngươi phải tự mình đi lấy rồi. Ải nhân đảo vừa vặn hết thứ này, không biết tiền bối cần thêm thứ gì. Lạc Nam ngưng giọng hỏi, một khối kim cương khoáng, thứ này dùng để rèn đúc phần thân của quyền trượng. Ải nhân tộc trưởng gật gù. Lạc Nam bừng tĩnh đại ngộ, Kim Nhi cũng từng yêu cầu hắn tìm thứ này, cứ tưởng trên ải nhân đảo sẽ có sẵn, nào ngờ rốt cuộc cũng phải đi tìm. Bất quá trong rất nhiều nguyên liệu, chỉ cần bổ sung một thứ đã rất tốt rồi. Nếu ta nhớ không lầm, trên tay lão già ái gia kia vẫn còn một khối. Ải nhân tộc trưởng ý vị thâm trường liếc sang ái tâm. Không sai, trong tay gia gia quả thật còn một khối kim cương khoáng. Ta có thể thay công tử quay về lấy. Ái tâm nhìn Lạc Nam từ tốn nói, Lạc Nam giúp sư phụ có cơ hội đột phá bát cấp viên mãn. Nàng không có lý do gì từ chối giúp hắn. Như vậy sao được, để phu quân đi cùng muội một chuyến đi, sẵn tiện trao đổi với ái gia gia, nếu không quá thiệt thòi cho hắn. Lạc Nam chưa kịp mở miệng, Cơ Nhã đã thay hắn nói ra lời trong lòng. Đây là chuyện riêng của hắn, nếu để ái tâm một mình chủ động như vậy cũng quá mất phong độ. Ái tâm nhíu mày trầm tư, nghĩ tới nghĩ lui thấy Cơ Nhã đề nghị khá hợp lý. Cuối cùng gật đầu đồng ý. Hôm nay di chuyển có phần mệt mỏi, công tử và tỷ tỷ tại ải nhân tộc nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai chúng ta xuất phát. Cách chương.